Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Manh mối. Y, người cảm giác Thanh Phong tông chủ là cái hạng người gì? Sư Thiên Nhai nhìn xem chính cử hành thu đồ nghi thức Bách Lý Thanh Phong. Đối với bên cạnh Sư Y Y nhỏ giọng nói, Thanh Phong tông chủ, Sư Y Y nghiêm túc suy tư một lát, nói, hắn là một cái rất đơn thuần, người rất đơn giản, hắn yêu cầu không cao, thậm chí so với địa vị của hắn tới, chỉ có thể dùng rất đơn giản để hình dung, từng chút một tháng ngày, một phần ăn ổn phổ thông làm việc, hắn liền có thể hài lòng sinh hoạt. Nhưng nếu như tại có cần thời điểm, hắn cũng là có thể không chút do dự đứng lên, từ bình thường bên trong đi ra không bình thường đường, gánh vác lên cần thiết gánh vác trọng trách. Đơn thuần, đơn giản, Sư Thiên Nhai ha ha cười nói, lần đầu tiên nghe người như thế đánh giá chúng ta Lôi Đình Tông phó tông chủ. Lúc trước lần thứ nhất tại Nguyệt Lượng Đảo nhìn thấy hắn lúc, Thanh Phong hắn liền đứng ở nơi đó, bình thường, thật giống như một cái mới ra đời vãn bối đi theo trưởng bối đến được thêm kiến thức. Cái gì cũng đều không hiểu, lại giả vờ làm một bộ trong vòng người bộ dáng. Ta cân nhắc đến hắn là Bách Lý lão gia tử cháu trai, cho nên tiến lên cùng hắn lên tiếng chào. Hắn lúc ấy là trả lời như thế nào? Ta đã quên đi. Nhưng hắn để lại cho ta ấn tượng chính là như vậy. Sư Y Y nhớ lại, lần thứ hai gặp mặt chính là tại võ giả hiệp hội. Gia gia ngươi có thúc đẩy hai chúng ta ý tứ, cho nên ta khuyên lơn chính mình, thử đi kết nạp hắn, hiểu rõ hắn, thậm chí làm xong nhìn hắn đến lúc đó ở trước mặt ta như thế nào biểu diễn chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà mang theo ta đi thư viện. Nói đến đây, mặt của nàng bên trên vừa bực mình vừa buồn cười. Ra ra, ta mặc dù không so được những đại minh tinh kia, nhưng ở chúng ta thế hệ trẻ tuổi trong vòng luẩn quẩn muốn hẹn ta đi ra người nhiều vô số kể. Hắn ngược lại tốt, ta đều cho hắn biểu hiện cơ hội. Hắn lại là trực tiếp mang ta đi nhìn một chút buổi trưa sách. Thanh Phong tông chủ làm việc quả thật có chút khác hẳn với thường nhân. Ta lúc ấy cùng hắn sau khi tách ra muốn cùng nhất ra. Gia ngươi nói đúng lắm. Về sau đừng có lại để ta tìm cái này Bách Lý Thanh Phong. Các ngươi thế hệ trước giao tình không cần kéo tới chúng ta thế hệ trẻ tuổi trên người. Như thế một cái buồn tẻ, nhàm chán, ngây thơ, không hiểu phong tình nam nhân. Thích ai ai chiều theo đi. Ai còn không phải cái cục cưng, bản cô nương không hầu hạ. Sư Y Y nói đến đây, nhịn không được bật cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Ta nhớ được ngươi lúc đó đối với hắn đúng là cái này đánh giá. Một cái khô khan người, mà ta đối với hắn đánh giá là một cái chuyên chú người. Sư Y Y nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy Gia Gia còn nói, Bách Lý Thanh Phong chính là tại hạ nhĩ thời gian chiến tranh chém giết mười mấy cái địa quật người. Luyện thần đại sư, không thể tưởng tượng nổi đi, rất không thể tưởng tượng nổi. Sư Y Y cẩn thận về suy nghĩ một chút lúc ấy một màn kia, bởi vì không thể tưởng tượng nổi, cho nên ta có chút không cam tâm, thậm chí có chút đố kỵ, dựa vào cái gì ta tu luyện chăm chỉ như vậy cố gắng, liền cảnh giới tông sư cánh cửa đều chạm không tới, mà hắn lại có thể tại hạ nhĩ chiến trường bên trên chém giết mấy chục địa quật người, bao quát địa quật người bên trong dũng giả. Ta không phục, thậm chí đối với gia gia ngươi nói sự kiện kia, ta ngay từ đầu ý nghĩ là tiếp cận hắn, biết rõ ràng hắn đến tột cùng là như thế nào mới có thể tu luyện tới cái kia các loại cảnh giới. Sau đó lại siêu việt hắn, đem hắn bỏ lại đằng sau. Vậy ngươi hiện tại hiểu rõ sao? Không hiểu rõ. Sư Y Y lắc đầu, nhìn một chút trong sân Bách Lý Thanh Phong, nhất là hiện tại hắn đều thành chiến thần cấp, chiến lực kiêu ngạo trấn quốc. ta cảm thấy, ta vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Có lẽ, là thiên phú đi, thiên phú, sư thiên nhai cười cười. Không muốn siêu việt hắn, đem hắn bỏ lại đằng sau rồi. Sư y y lườm hắn một cái. Ra ra, ai có thể cùng loại quái vật này so? Không bài xích, không bài xích, không đố kỵ, không đố kỵ. Sư y y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một tia tiểu sùng bái. Ta cảm thấy, cho dù ta thật có Thanh Phong hắn thiên phú như vậy, có loại thực lực này, tại xử lý Lôi Đình Tông cùng ba đại thánh địa đủ loại xung đột, tranh chấp bên trên, đều không thể làm so Thanh Phong càng tốt hơn. Chí ít, vài ngày trước cái kia trường kiếp nạn, ta không biết như thế nào phá cục. Chín vị đại tông sư, trong đó sáu người liền giấu ở dưới đài, tùy thị hay ám sát. Nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong nhìn như lỗ mãng hành vi đánh chết Cổ Sung Tiêu, Hứa Áo Tím, nước chảy về hướng đông, tâm nhất thật làm cho hắn đi lên nói chuyện, lại chợt lâm vào sáu đại tông sư vây quanh cùng khác ba đại tông sư vây giết bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là tại hắn chém giết chín đại tông sư sau vẫn điềm nhiên như không có việc gì cùng giữa sân cái khác tân khách chuyện trò vui vẻ vô cùng. Sư y y nghĩ nghĩ, cấp ra một cái hình dung từ, rất có cảm giác an toàn. Sư thiên nhai nghe được nở nụ cười. Đương nhiên, hắn đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi vẫn là rất để người không biết làm sao. Làm việc lúc nghĩ mới ra lại mới ra. Cô bé nào gả cho nếu như hắn không học được thần kinh thô một chút, tuyệt đối sẽ thao nát tâm. Thanh Phong Tông chủ phong cách hành sự xác thực khác hẳn với thường nhân, nhưng chính là bởi vì loại này khác hẳn với thường nhân lối làm việc, mới khiến cho hắn thường thường có thể biến nguy thành an. Ta đọc qua một chút thư tịch, loại này năng lực có thể dùng sức mạnh tâm linh đi giải thích. Sức mạnh tâm linh là một loại sờ không tới nhìn không được lực lượng. Mọi người thậm chí không biết nên đi tu luyện như thế nào. Nhưng cho tới nay có quan hệ với tâm linh phương diện đều có một loại thuyết pháp. Thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Đây là một loại trong cõi u minh cảm ứng. Sư thiên nhai nói, tựa hồ có chút không biết nói như thế nào xuống dưới. Đành phải nói, có lẽ đây là ta cưỡng ép nghĩ đi giải thích cái gì. Lại có lẽ cảnh giới này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng, nếu như ngươi thật muốn cùng Thanh Phong Tông chủ ở chung xuống dưới, ngươi hẳn là không chú ý hắn sinh hoạt bên trên chi tiết. Kiên nhẫn tiếp nhận khuyết điểm của hắn, lại xuyên thấu qua biểu tượng, thẳng tới nội tâm của hắn. Chỉ cần hắn sơ tâm không mất, Bách Lý Thanh Phong liền vĩnh viễn là cái kia Bách Lý Thanh Phong. Kiên nhẫn, sư y y nhìn xem Dư Thải Vi, dù là nàng bản thân đối với tướng mạo của mình khí chất cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Dư Thải Vi toàn phương vị đều chiến thắng nàng. Loại ưu thế này là 360 độ không góc chết. Bất luận ai đứng tại hai người bọn họ trước mặt tiến hành đánh giá, nàng đều không thể cùng Dư Thải Vi sánh vai. Sư y y miễn cưỡng cười cười. Thanh Phong Tông chủ là một cái không thế nào biết che giấu mình cảm xúc người. Hoặc là nói hắn đối với cảm xúc ẩn tàng rất không đúng chỗ. Hắn đối với ta rất khách khí, nhưng ta nhìn ra được, hắn không thích ta ở bên cạnh hắn. Nếu ta biểu hiện thân gần một chút, thậm chí dẫn đến hắn đối với tâm ta sinh bài xích, đây cũng không phải là tôn nữ của ta tính cách. Sư thiên nhai ha ha cười một tiếng. Tôn nữ của ta thế nhưng là một cái không dễ dàng chịu thua nữ trung hào kiệt. Gặp được khó khăn, sẽ chỉ biết khó khăn mà bên trên. Còn nhớ rõ ngươi mới từ Hy Nhĩ Chi Quang khi trở về cùng lời ta từng nói a. Sư y y nghe sư thiên nhai kiểu nói này, không khỏi nở nụ cười. Bản cô nương nhìn chúng nam nhân, không có một cái có thể chạy được. dù là cuối cùng chạy, cũng là ta cảm thấy không có ý nghĩa cố ý cưỡng chế di rời. Sư Thiên Nhai thoáng học một chút sư y ngữ khí, cười ha hả nói một tiếng, ra ra, sư y có chút ngượng ngùng kêu một tiếng, thế nào, ở đây cái gọi Dư Thải Vi tiểu nha đầu trước mặt còn có áp lực sao? Sư y nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói một chữ, có, ngay sau đó nàng lập tức nói, nhưng là, ta cùng Thanh Phong quen biết phía trước, tiếp xúc lâu như vậy, ta cũng không tin, sẽ không sánh bằng nàng. Không sai, ta tin tưởng tôn nữ của ta, sẽ không thua trong thiên hạ bất kỳ một cái nào nữ tử. Bách Lý Thanh Phong nhận lấy Dư Thải Vi một chuyện làm ra tốt đẹp làm gương mẫu. Thứ hai ngày, Trường Nhạc Tông Tông chủ, Tô Tiên cửa môn chủ đồng thời tìm tới Bách Lý Trường không. Trao đổi cũng phái một chuyện, đồng thời tại ngày đó hoàn thành cũng phái công việc. Ngoài ra, tại Lập Tông Đại Điển bên trên xuất thủ tương trợ Lôi Đình Tông Đại Kiếm Sư Cá Bơi. Quách Cự Hiệp hai người cũng là tiếp nhận Lôi Đình Tông mời. Trở thành Lôi Đình Tông cung phụng, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Có thể đoán được chính là tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Nghe tiếng đến đây muốn thừa dịp Lôi Đình Tông chưa trưởng thành đến cao không thể chạm địa vị lúc. Đầu nhập võ giả tất nhiên sẽ thành quần kết đội. Toàn bộ Lôi Đình Tông sẽ hiện lên bao nhiêu tính khuếch trương. Chân chính có cùng bất luận cái gì một đại thánh địa đối kháng tư cách. Bất quá những này đã không liên quan Bách Lý Thanh Phong chuyện. Hắn đã mang theo Dư Thải Vi đi tới Hạ Á Viện Tử. Cũng đem chính mình xem qua sách đều ném cho nàng để nàng học. Theo Lôi Đình Tông Lập Tông Đại Điển một chuyện mang tới phong ba dần dần lắng lại. Mấy ngày kế tiếp bên trong hắn đem phần lớn thời gian đầu nhập vào đối với tiểu vũ trụ tu luyện. Thuật trong luyện tập, cái này cửa tu luyện thuật cứ việc tu luyện gian nan. Có thể hiện tại hắn đã miễn cưỡng nhập môn, uy lực bên trên cũng là ra dáng. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền có thể đem tiểu vũ trụ lực lượng dẫn phát. Cùng ngoại giới chi lực cộng minh. Hình thành một chủng loại giống như thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Từ đó đem thiên địa chi thế dung nhập tự thân kiếm thuật. Trên diện rộng tăng cường kiếm thuật cùng luyện thần bí thuật uy lực. Thuộc loại bên trên, có điểm giống một cái tăng phúc khí tràng. Hoặc là nói lĩnh vực loại tăng cường bắp. Trước mắt tăng cường biên độ không cao. Liền hai thành trên dưới. Đoán chừng theo hắn đối với tiểu vũ trụ lực lượng chiều sâu nghiên cứu phát minh. Tăng phúc hiệu suất cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng có một ngày, lĩnh vực hình thành, có thể lấy lĩnh vực chi lực khiêu động tinh thần từ trường. Từ đó quyền nát núi sông, rời núi trấn hải, Bách Lý Thanh Phong an tâm tâm luyện võ đi học. Một ngày này, đã bị hắn quên sạch sành sanh Trương Thanh Sơn lại là đột nhiên đi tới Bách Lý Thanh Phong viện lạc. Ở trong, Thanh Phong tông chủ, Trương Thanh Sơn đối với Bách Lý Thanh Phong cung kính hỏi thăm. A, Thanh Thành Sơn hạ, là ngươi a, có thể là sinh hoạt trên có khó khăn gì sao? Bách Lý Thanh Phong đối với vị này tại chính mình khuyên bảo hạ vứt bỏ ác từ thiện nam tử ấn. Tượng rất sâu sắc. Ta lần này là nghe được một tin tức, không biết đối với tông chủ có hữu dụng hay không. Trương Thanh Sơn hơi hơi do dự nói. A, tin tức gì? Có tin tức liên quan tới Kinh Lan Tông. Kinh Lan Tông, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Phải, Trương Thanh Sơn nói, Kinh Lan Tông tông chủ Cổ Sung Tiêu, đại trưởng lão Triển Xích Long hai đại cấp 6 cường giả đều bị chém giết. Trong tông môn vì ai thượng vị khi tông chủ náo động lên một chút động tĩnh. Bị ta may mắn thấy rõ, ta căn cứ dấu vết để lại điều tra. Cuối cùng tìm được Kinh Lan Tông Sơn Môn chỗ. Ngươi tìm được Kinh Lan Tông Sơn Môn. Ở đâu? Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài 40 cây số một cái trấn nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.